Gia đình sát thủ, chương 1, gia đình sát thủ, góc truyện audio.com, chấm, season 1, chương 1, gia đình sát thủ, xoan, róc, rách tiếng con suối nhân tạo khá lớn ngay trong khu vườn nhỏ của một nhà kính ở một căn biệt thự. À không phải nói nó là tòa lâu đài mới đúng, quả thực tòa lâu đài này rất lớn nhưng nó cũng rất cổ vì có nhiều cây trường xuân như một tấm thảm xanh bám quanh tường. Nếu để ý kỹ có cả rêu xanh phủ một lớp ở dưới chân tường. Tất cả đều cho thấy tòa lâu đài này tồn tại rất lâu rồi. Và khu vườn nhỏ nằm trong khu nhà kính này. Cạnh đó được trồng và treo rất nhiều loại cây cảnh và hoa đủ màu sắc sặc sỡ. Phải nói người chăm sóc cho khu vườn nhỏ này rất chu đáo và khéo léo. Và bầu trời hôm nay thật trong và xanh. Không một gợn mây. Vài chú chim đã đậu trên một cành anh đào và đang rỉa lông của mình. Bỗng một tiếng động nhỏ vang lên do gót giày va trên sàn nát gạch. Tiếng bước chân đang từ từ và chậm rãi tiến về phía khu vườn. Chú chim nhỏ vẫn đứng đó và như kiểu không hề quan tâm đến người đang tiến về phía rất gần với mình. Ngay lúc này đứng trước khu vườn nhỏ này là một người phụ nữ trung niên mặc chiếc váy phương Tây thế kỷ cũ có màu đen. Bà ta đội một chiếc mũ rộng vành cùng màu với váy và được đính hoa lá rất tinh tế. Trên tay bà ta là một bình phun nước tưới cây. Bà ta từ từ tiến về phía con suối nhân tạo để lấy nước đầy bình rồi bắt đầu tưới hoa ở trong vườn và mấy cái cây cảnh. Chú chim nhỏ vẫn đứng đó chăm chú nhìn bà ta như kiểu muốn nhìn rõ khuôn mặt ẩn sau cái mũ rộng vành ấy. Người phụ nữ rất nhẹ nhàng và tỉ mỉ chăm sóc những cây cảnh của mình. Bỗng lại một tiếng động vang lên, cũng là tiếng bước chân di chuyển nhưng nhẹ hơn của người phụ nữ ấy rất nhiều. Chưa đầy một phút thì một thân ảnh nhỏ bé trong bộ vest màu đen vừa người nhìn rất lịch sự và người lớn. Nhóc đó khoảng 12 tuổi có mái tóc màu vàng hơi rối. Vài sợi thì lòa xòa trước mặt. Đôi mắt màu xanh blue đặc trưng và đôi môi mỏng khẽ mấp máy vài chữ. Chấm, ba đã về, khuôn mặt nhóc đó lạnh lùng và không một chút biểu cảm. Người phụ nữ khi nghe được câu đó đã dừng tưới cây. Bà ta đặt cái bình lên bán kính ngay giữa phòng kính trong khu vườn nhỏ này rồi nhìn về phía nhóc con vừa xuất hiện kia. Gọi mọi người đến đi, người phụ nữ đó cất giọng nói nghe thật êm. Giọng nói đó luôn dịu dàng, ấm áp và làm người ta thấy thoải mái vô cùng. Nhóc con khẽ gật đầu rồi rời khỏi khu vườn này. Người phụ nữ đó quay lại nhìn chú chim nhỏ tội nghiệp lạc vào đây và chỉ trong chớp mắt. Con chim đã tự động rơi xuống bãi cỏ xanh ngay dưới gốc cây. Người phụ nữ tiến tới và rồi bà ta thiêu cháy chú chim nhỏ đó và rời khỏi phòng. Lúc này, trong lâu đài, tại phòng ăn, nơi đây có một cái bàn hình chữ nhật rất dài được trải thảm đỏ và những chiếc ghế được chạm khắc tinh xảo ngay ngắn ở hai bên và hai đầu. Trên bàn là những chân nến được làm bằng bạc với những cây nến đang được thắp lung linh. Bên cạnh đó là những chiếc khăn lụa trắng vuông để từng chỗ và chiếc đĩa tròn cùng bộ dao dĩa bên cạnh với chiếc ly. Những cô hầu gái còn rất trẻ chỉ tầm 12 đến 19 đang bưng những món ăn chuẩn bị từ trước đặt lên bàn. Dường như họ đang chuẩn bị cho một bữa tiệc nhỏ vậy. Ngay lúc đó tại phòng khách lớn, một người đàn ông cao lớn mặc nguyên bộ vest đen, khuôn mặt ông lạnh lùng khó gần, đôi mắt xanh blue kia đang nhìn một lượt và rồi dừng lại ở chỗ của một cô bé khoảng tầm 3 tuổi đang ngồi trên ghế sofa cao cấp trong phòng đọc một. Cuốn sách dày cộp có bìa đen chạm trổ hoa văn kỳ quái. Dường như cô nhóc này không hề quan tâm đến mọi chuyện xung quanh và có lẽ cô bé biết có người đang nhìn mình nhưng cũng không mảy may ngước lên. Windy, bữa tiệc sẽ bắt đầu nên con hãy ngừng đọc sách. Một cô bé 3 tuổi không nên đọc những cuốn sách quá sức của mình. Vâng, cô bé Windy cất giọng nhẹ nhàng rồi nhanh tay đóng quyển sách lại và đứng dậy cùng người đàn ông này tiến vào phòng ăn. Cả hai phải đi qua một dãy hành lang khá dài mới đến được phòng ăn của gia đình. Cô nhóc 3 tuổi này tay trái ôm cuốn sách, tay phải đút túi áo, khuôn mặt cúi gằm xuống nền đá trên dãy hành lang. Quyển sách nhìn quá to so với một cô nhóc 3 tuổi nhỏ nhắn thì phải. dường như cả hai người di chuyển đều không gây ra bất kỳ một tiếng động nào và đó chính là một trong những việc cơ bản mà một sát thủ phải làm. Được, ngay khi cả hai người vừa bước vào phòng ăn thì hai hàng người hầu cúi chào. Cùng đó là một người quản gia đứng ngay bên cạnh chiếc ghế ở phía đầu bên trên kia. Tất cả các thành viên trong nhà đã có mặt bao gồm. Người phụ nữ lúc trước hay chính là mẹ của lũ trẻ ngồi ngay bên phải chỗ của người đàn ông. Ba của lũ trẻ, bên trái là cậu nhóc 12 tuổi tóc vàng lúc trước. Bên cạnh mẹ chúng là một cậu nhóc 10 tuổi có mái tóc bạc. Đối diện với cậu nhóc là một cô nhóc 7 tuổi tóc nâu. Cạnh cô nhóc tóc nâu là một cậu nhóc 5 tuổi tóc nâu. Đối diện với nhóc đó là Wendy với mái tóc bạc dài đến ngang vai. Cuối cùng là một cậu bé sơ sinh đang được ngồi vào xe để cho em bé bên cạnh Wendy thay vì ngồi ghế như mọi người. Hôm nay gia đình mở tiệc để mừng sự ra đời của Mikio. Vâng, mọi người cùng nâng cốc. Wendy quay sang nhìn cậu em trai của mình vừa được chào đời cách đây vài ngày. Do ba của lũ trẻ bạn việc nên tiệc mừng đã được rời lại đến hôm nay. Bữa cơm gia đình ngoài tiếng của dao dĩa va chạm vang lên thì không còn bất kỳ một tiếng nào khác. Mọi người đều yên lặng để tập trung vào bữa ăn của mình vì mọi người tuân thủ quy tắc không nói chuyện khi ăn khi chẳng cần thiết. Ngồi được có đúng 5 phút thì cô bé Wendy là người đầu tiên đứng dậy. Nhìn cả nhà Wendy lên tiếng. Con xin phép, Wendy cúi đầu rồi rời khỏi phòng. Cô bé thấy bữa ăn này thật chán và buồn tẻ. Killer, cậu nhóc 10 tuổi ngồi ngay cạnh Wendy nhìn ba và mẹ của mình. Con cũng, Kill, ngồi yên đó, đừng nghĩ đến chuyện chọc tức Wendy. Peter chính là cậu nhóc 12 tuổi tóc vàng lúc trước đã đi gọi mẹ mình. Chặn đứng câu nói của Killer vì cậu biết thằng em mình nghĩ cái gì trong đầu. Jen, cô nhóc 7 tuổi, nhìn ông anh thứ hai của mình mỉm cười thích thú. Sam, cậu nhóc 5 tuổi ngồi cạnh Jen. Thì chú tâm vào cậu em út Michael vừa ra đời mấy ngày của mình. Gia đình lại nhộn nhịp lên khác hẳn cái vẻ yên tĩnh ban nãy do chính Killer gây ra. Lúc này Wendy đang tiến tới khu thư viện của gia đình. Tuy là cô nhóc 3 tuổi thôi nhưng Wendy đã đọc rất nhiều sách. Cô nhóc cũng chẳng nhớ mình đã đọc bao nhiêu sách rồi. Wendy dành thời gian cho đống sách còn nhiều hơn việc luyện tập trở thành sát thủ. Gia đình Swan, một gia tộc sát thủ hàng đầu thế giới mà ai cũng biết đến. Ngay cả đứa trẻ con đang khóc nghe đến tên thôi cũng đã phải câm nín vì sợ. Gia đình này sống cô lập trong một khu rừng lớn với tòa lâu đài rộng lớn và đã rất lâu đời. Lâu đài của họ được xây dựng ở trong một khu rừng lớn. Bao quanh đó đều là đất của họ và thường họ đã đặt biển. Rào đường nghiêm cấm bất kỳ ai đi vào lãnh địa của họ. Chính vì vậy cả nhà Swan đã tách biệt với cuộc sống ngoài kia. Có người từng nén vào chụp hình lâu đài vì người ta sẽ trả giá cao cho những bức ảnh về bất kể điều gì thuộc gia đình này nhưng kết quả là người. Đó đã biến mất không dấu vết. Mặt sáng của gia đình thì họ giống một tập đoàn lớn có tiếng trên thế giới và họ nắm trong tay rất nhiều đất đai lẫn tiền bạc. Nhiều người biết họ là sát thủ nhưng không một ai điều tra được thông tin về họ rằng có bao nhiêu thành viên. Mặt mũi thế nào, tên là gì, tên người đứng đầu thì họ biết. Chính vì vậy gặp được nhà Swan là sự may mắn của nhiều người nhưng mà cũng có thể xem là tử thần đã gõ cửa nhà bạn. Vì nhà Swan sẽ giết bạn thì mới đi gặp bạn. Ngoài việc làm nhiệm vụ thì gia đình chẳng bao giờ rời khỏi lâu đài. Và riêng người đứng đầu thì cũng chẳng mấy ai biết mặt các thành viên khác của gia đình. Mỗi thành viên trong gia đình đều có những nét tính cách và sở thích khác nhau nhưng đều có điểm chung duy nhất là đôi mắt màu xanh blue. Hiện gia đình sát thủ này vẫn còn ông cố và ông nội nữa. Tuy nhiên lũ trẻ còn chẳng biết ông cố của mình như thế nào. Còn sống hay không và hiện đang ở đâu? Ông nội thì thỉnh thoảng chúng có gặp nhưng không thường xuyên vì chúng nghe nói ông có người bạn và đang sống cùng người bạn đó. Rảnh mới về lại nhà thăm mọi người. Chính vì vậy người đứng đầu hiện tại của gia đình là ba của lũ trẻ. James Swan, mỗi thành viên sẽ có tài khoản cho riêng mình và cứ làm xong việc tiền được gửi thẳng vào đó. Ngay từ khi còn rất nhỏ, khoảng tuổi rưỡi hay 2 tuổi gì đó, thì chúng đã được nghe thuyết giảng và buộc phải hiểu về nghề nghiệp của gia đình. Qua đó chúng được luyện tập và học cách trở thành sát thủ theo từng cấp độ. Khi đi ra ngoài thì gia đình sẽ cung cấp phương tiện để chuyên chở các thành viên đi thực hiện nhiệm vụ. Đôi khi một số thành viên tự đi bộ rời khỏi nhà. Một khi nhận nhiệm vụ thì không được phép đổi lại mà phải hoàn thành nó. Ít nhất trong một tuần phải hoàn thành từ 1 đến 2 nhiệm vụ. Nếu không làm bất kể nhiệm vụ nào trong tuần sẽ nhận được hình phạt từ gia đình, và đó là gì thì chỉ họ mới biết. Danh sách thành viên của gia đình Soan. 1. Ông cố, không có bất kỳ thông tin nào cả. 2. Ông nội, tên Zero, ngoài ra cũng mù luôn tin tức. 3. Ba, James, người đứng đầu gia tộc hiện tại sở hữu mái tóc bạc kỳ lạ. Người ta được hay ông là con người lạnh lùng và vô cảm. Là người khá độc đoán trong gia đình. 4. Mẹ, Mary, thường không hay ra khỏi nhà. Bà giống một thư ký riêng của gia đình vậy. Luôn nhận những đơn đặt hàng rồi đánh máy dán lên bức tường trong phòng làm việc để mọi người vào đó nhận nhiệm vụ. Bà sở hữu một mái tóc nâu cùng dáng người chuẩn và giọng nói thánh thót. Êm dịu vô cùng. 5. Trưởng Nam, Peter, mái tóc màu vàng hơi rối. Tóc anh này có màu lạ và chẳng ai trong nhà giống anh ấy. Là con đầu nên Peter được dạy dỗ rất cẩn thận. Ngoài việc phải làm mấy cái nhiệm vụ kia thì Peter còn phải lo chuyện tập đoàn Soan cùng với ba của mình là ông James. Peter rất yêu thương các em nhưng đồng thời đôi khi cậu cũng rất lạnh lùng, nghiêm khắc với chúng. Peter đứng đầu bảng xếp hạng của những đứa trẻ trong gia đình. 6. Thứ Nam, Killer, kém Peter 2 tuổi, sở hữu mái tóc bạc giống ba mình. Killer là một con người kỳ lạ, không tham vọng nhưng cũng không nhường nhịn ai bao giờ. Đơn giản là cậu sống trong sự cân bằng giữa những thứ đó. Killer rất hay cười hay nói nhưng nhiều lúc cũng im lặng và khó hiểu vô cùng. Ngay bản thân Killer đã phải học cách yêu em gái mình để thực hiện cái quy tắc truyền thống quái quỷ của gia tộc. Hiện Killer đang đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng. 7. Trưởng nữ, Jane, kém Peter 5 tuổi, cô sở hữu mái tóc nâu giống mẹ và tính cách thì lại chẳng giống ai cả. Jane thuộc dạng người đơn giản và rất tốt bụng. Cô chưa bao giờ làm trái lệnh của ba mẹ mình mặc cho có đồng tình với họ hay không. Thường làm nhiệm vụ ở mức trung bình nhất có thể. Hiện Jane đang đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng. 8. Thứ Nam, Sam, kém Peter 7 tuổi, cậu nhóc có ngoại hình khá giống Jane. Tính cách hai đứa cũng ngang nhau. Sam thuộc dạng sống đơn giản. Với cậu nhóc sống thế nào cũng được. Cứ ăn, ngủ, làm việc thì ok, đâu cũng được hết. Sam không thích nói nhiều, đặc biệt là trong những bữa ăn, tuy nhiên cậu nhóc cũng rất quan tâm đến các anh chị em trong gia đình. Hiện Sam đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng. 9. Thứ nữ, Wendy, kém Peter 9 tuổi, cô nhóc sở hữu mái tóc màu bạc giống ba mình và Killer. Wendy là đứa nhóc kỳ cục nhất nhà. Cô bé thích đọc sách và lúc nào cũng ôm đống sách trong thư viện mà sống. Wendy cũng không thích đi làm nhiệm vụ và mọi người cho rằng cô bé không thích làm sát thủ. Điều này cũng không hoàn toàn đúng. Tuy nhiên Wendy lại chính là người được chọn làm người kế nhiệm của gia đình đời kế tiếp. Cô bé cũng luôn được anh chị em của mình yêu quý và bảo vệ. Họ luôn đáp ứng mọi ước muốn của cô bé. Hiện Wendy đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng. 10. Thứ Nam, em út, Michael, kém Peter 12 tuổi. Cậu nhóc sở hữu mái tóc nâu của mẹ cùng giọng nói êm dịu gần với mẹ mình. Thừa hưởng rất đậm từ người mẹ của mình. Bà Mary, Michael là đứa út trong nhà và được gia đình rèn luyện nghiêm khắc nhất trong những anh chị em. Họ đã muốn để Michael làm người thừa kế nhưng vì một số lý do mà Wendy trở thành người thừa kế thay cho cậu em của mình. Michael rất thông minh, vẻ ngoài luôn cuốn hút người khác ngay từ khi còn là cậu nhóc tí. Với người ngoài Michael lạnh lùng nhưng với người nhà thì luôn vui vẻ bình thường. Yêu quý Wendy vô cùng. Hiện Michael đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng. Đó là các thành viên hiện tại. Ngoài ra thân cận với gia đình sát thủ này chính là quản gia Henry tầm tuổi với ba lũ nhóc. Quản gia Henry là người trực tiếp nhìn lũ nhóc này lớn lên, vì vậy ông coi chúng như con của mình. Ông cũng chính là một sát thủ nhưng không thể so với ba của lũ trẻ được. Hết chương 1, cách chương.